liệu, chia một chúng thành viên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.